Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, đệ 1575 chương ăn trước lại nói. Tiểu sư muội, ngươi sẽ không thật sự đáp ứng các nàng yêu cầu đi. Hàn Diệu Song không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ nói suy xét nói. Ở trong đại sảnh khó mà nói. Hiện tại rời đi nơi đó, tự nhiên là đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Ngươi nói đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng liếc mắt một cái, mặt mày mỉm cười, cũng không có sinh khí. Tiểu sư muội, ngươi không tức giận. Tư Mã U Nguyệt nhìn nơi xa núi non trùng điệp, u u thở dài, chậm rãi nói, nếu Hạc đại ca cũng là điệu bộ như vậy nói, ta khẳng định là sẽ tức giận, cũng may hắn không phải, đến nỗi những người khác, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, sẽ làm như vậy tiểu nhân, cũng lại có cái gì hảo sinh khí, chọc ta không thoải mái, trả thù trở về thì tốt rồi, chỉ có để ý người, mới có thể vì bọn họ sinh khí, ngươi tưởng khai liền hảo, Tô Tiểu Tiểu nói. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? 3 ngày sau ngươi muốn như thế nào cho bọn hắn hồi đáp? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng. Không cần phải 3 ngày. Đêm mai phía trước bọn họ nếu là không thay đổi chủ ý nói. Chúng ta đây cũng không cần cố kỵ cái gì. Hiện tại đi về trước đi. Bọn họ từ buổi sáng vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối. Hiên Khâu gia vẫn như cũ không có người lại đây, nhưng là bọn họ lại phát hiện, chung quanh cao thủ nhiều, Hàn Diệu Song tức giận không thôi, đây là muốn giám thị cầm tù bọn họ à, tiểu sư muội, ta vừa rồi nghe được một tin tức, nói Hiên Khâu Hạc bị hắn cha gấp nhốt lại, Hàn Diệu Song mới từ bên ngoài xoay trở về, đối Tư Mã U Nguyệt nói, các nàng từ đại sảnh rời đi thời điểm, Hiên Khâu Hạc còn ở bên trong. Xích Phong nói luôn luôn đạm nhiên hắn vì nàng cùng gia tộc người tranh mặt đỏ tai hồng. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trầm xuống, xem ra bọn họ là không tính toán thực hiện hứa hẹn. Chúng ta đây cũng không cần chờ đến ngày mai, đêm nay liền động thủ đi, hảo đêm đó. Tư Mã U Nguyệt 4 người từ trong phòng biến mất. Bên ngoài người thế nhưng một chút cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt bọn họ trở ra. Đã ở dãy núi bên trong. Đây là bọn họ tàng bảo các. Hàn Diệu Song có chút không tin mà nhìn 4 phía. Nơi này tự nhiên không phải tàng bảo các. Bất quá, lại là thần dược nơi địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói. Thần dược ở chỗ này, ân Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, phía trước Hạc đại ca mang ta đến nơi đây đã tới, cho ta chỉ thần dược nơi địa phương, cùng ta tới, nàng mang theo bọn họ đi vào một ngọn núi dưới chân, theo sơn động sở soạc đi vào, mới vừa đi vào không xa, liền nhìn đến một tòa cửa đá, mặt trên có 3 cái lỗ khóa. Tiểu sư muội, ngươi khẳng định thần dược ở chỗ này sao? Tô Tiểu Tiểu có chút do dự. Nếu là gia tộc thần dược, vì cái gì không có người bảo hộ? Giống loại này, không phải hẳn là có cái gì lão tổ tông hoặc là rất lợi hại người thủ. Bọn họ quá mức tự tin, Tư Mã U Nguyệt cũng không kỳ quái. Hiên Khâu gia nguyên bản liền ở tại sáng lập ra tới không gian. Không có Hiên Khâu gia người dẫn dắt, là đến không được nơi này. Mà hiện tại, toàn bộ gia tộc cũng chỉ có chúng ta mấy cái người ngoài. Chúng ta thực lực ở bọn họ trong mắt cùng nghiền chết một con kiến không có gì hai dạng khác. Biệt, lại nói, không có kia 3 chiếc chìa khóa. Thực lực lại cao cũng vào không được, cho nên không có gì hảo lo lắng. Hơn nữa, ta nếu là đoán không sai nói, Bên trong hẳn là còn có cơ quan hoặc là kết giới, chính yếu chính là Thiên Khâu gia tộc nhân căn bản không biết thần dược ở chỗ này, đều tưởng ở tàng bảo các. Khương Tuấn Huyền đi lên nhìn nhìn cái kia môn, quay đầu lại nói, chúng ta sợ vẫn là muốn đi lấy chìa khóa. Cái này cửa đá bằng chúng ta thực lực mở không ra, đại sư huynh. Ta tới, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, lấy ra ba chiếc chìa khóa, phân biệt cắm đi vào. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào sẽ có chìa khóa? Hàn Diệu xong hỏi xong nhớ tới cái gì? Đây là ban ngày Hiên Khâu Hạc cho ngươi cái kia đồ vật. Buổi sáng bọn họ chạm mặt thời điểm, Tư Mã U Nguyệt ở ba người phía trước, cho nên các nàng biết Hiên Khâu Hạc cho nàng đồ vật. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là nơi này chìa khóa. Không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể làm được này một bước, liền Khương Tuấn Huyền đều có chút cảm thán, rắc, ai, cùng với thanh thúy tiếng vang cùng nàng tiếng thở dài, cửa đá hướng hai bên thối lui, lộ ra hắc ám sơn động. Tư Mã U Nguyệt lấy ra hai viên quang châu ra tới, toàn bộ sơn động bị chiếu thật sự là sáng ngời. Sơn động không lớn, so một phòng lớn hơn không được bao nhiêu. Trung gian có một chương thạch đài, trên thạch đài trường một thước rất cao thần dược, cây cối tiêm thượng trường một viên lửa đỏ trái cây. Bọn họ mới vừa vào cửa, liền cảm giác được trở ngại. Này kết giới hẳn là cái cao thủ bố trí, muốn xông vào nói, chỉ sợ còn không có công phá. Hiên Khâu ra người liền tới rồi, khó trách bọn họ không có người thủ. Có như vậy kết giới, có thể để nhiều ít lão không thôi. Hàn Diệu xong bĩu môi. Hiên Khâu gia tộc kết giới tạo nghệ vẫn luôn dẫn đầu mặt khác ẩn tộc, có thể bố trí ra như vậy kết giới cũng không hiếm lạ. Khương Tuấn Huyền vô lương cười, chỉ tiếc các nàng quá tin tưởng này kết giới, trừ bỏ tiểu sư muội, không ai có thể làm lơ kết giới đi. Hàn Diệu xong cũng cười thực vui vẻ, tiểu sư muội, ngươi mau vào đi đem kia thần dược hái được. Tư Mã U Nguyệt kêu ra tiểu hống, hợp thể sau trực tiếp xuyên qua kết giới, vào sơn động. Nàng đi vào thạch đài trước, nhìn lớn lên ở khe đá thần dược, ánh mắt lửa nóng, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể giúp phụ thân trọng tố kinh mạch. Nàng có chút kích động mà tháo xuống thần dược, trang ở bình ngọc, đang định đi ra ngoài, đột nhiên nghe được cái gì, lại ngừng lại. Làm sao vậy? Ông Nhi nghe được bọn họ nói, này thần dược rời đi kết giới liền sẽ bị người phát hiện. Tư Mã U Nguyệt nói, vì tránh cho phiền toái, trước làm phụ thân đem đan dược ăn xong tương đối hảo, lấy những cái đó lão ra hỏa thực lực. Từ phát hiện thần dược không thấy, đến nơi đây tới, cũng liền mấy cái hô hấp sự tình. Cho nên nàng muốn trước đem thần dược dùng, đến lúc đó bọn họ tới cũng muốn không quay về. Nàng ý niệm vừa động, Tư Mã Lưu Hiên liền từ linh hồn tháp ra tới. Cha, đây là dục hỏa trùng sinh, đây là phượng hoàng niết bàn, đây là ta phía trước vì ngươi luyện chế hộ thể đan dược. Ngươi trước đem hộ thể đan dược ăn xong đi. Tư Mã U Nguyệt đem dược đều giao cho trên tay hắn. Tư Mã Lưu Hiên nhìn chính mình nàng hai mắt sáng lên, cũng không lại nói những cái đó không bỏ được nàng mạo hiểm linh tinh nói. Nữ nhi hao hết trăm cay ngàn đắng mới làm ra dược, chính mình nhất định phải hảo lên, mới không làm thất vọng nàng. Hắn đem hộ thể đan dược ăn xong, nửa giờ sau, dược hiệu phát huy, Tư Mã U Nguyệt mới đem thần dược giao cho hắn. Cha, này quá trình sẽ tương đối khổ sở, ngươi kiên nhẫn một chút. Tư Mã U Nguyệt vừa mới nói xong, Tư Mã Lưu Hiên liền đau đến trên mặt đất lăn lộn, khó chịu mà không được. Cha, Tư Mã U Nguyệt phát qua đi, bắt lấy trên mặt đất loạn lam Tư Mã Lưu Hiên, đem chính mình linh lực đưa vào đến trong thân thể hắn. Đi khai thông dược lực, giao cho chúng ta đi. Xích Diễm xuất hiện ở bên người nàng. Ta cùng Thanh Y còn có Tiểu Thất sẽ chiếu cố hảo hắn. Ngươi ít nhất muốn kéo trong chốc lát, bằng không ta vô pháp ra tới chiến đấu. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác được. Tư Mã Lưu Hiên ăn xong đan dược thời điểm, Hiên Khâu gia người liền được đến tin tức. Lúc này sơn động ngoại đã vây quanh một đám người, mặc dù cách dày nặng cửa đá, nàng cũng có thể cảm giác được bên ngoài dày đặc sát ý. Hết chương.